Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn là chương Âm Sát Giản. Thì trước tiên, trước khi vào câu chuyện hôm nay, mình cũng muốn nói là mình đang gọi là đang có hai cái bộ truyện ở trong đầu mình định đọc, đấy là bộ Đan Vũ Càn Khôn và một bộ nữa là bộ Đế Tôn. Tuy nhiên là mình đã sàng lọc trong khoảng gần chục bộ truyện mà các bạn đưa ra ấy, mình cũng test tóe tòe loe lung tung đấy. Thì trong đấy có mấy bộ như mình đã nói từ trước rồi là nhiều người khác người ta cũng phải dừng đọc, tại vì nó bản dịch của nó đến một cái giai đoạn nào đó thì nó không còn dễ đọc nữa nên người ta không đọc nữa. Thì những cái này là mình test cẩn thận lắm. Thường thường là mình không test về mặt nội dung quá nhiều, tại vì nội dung thì đa phần những chuyện mà đưa lên top chuyện thì nội dung nó đều là khá hay rồi. Tuy nhiên là mình sẽ test về mặt ngữ pháp, tại vì do nhiều chuyện bây giờ họ làm ẩu nên là chỉ được phần đầu thôi với phần giữa thôi, còn phần cuối là không được, nên là mình không muốn đọc những bộ truyện như thế, trừ những cái chuyện mà những cái phân đoạn của nó rõ ràng ấy, tức là phần đầu phần giữa nó không ảnh hưởng phần cuối, thậm chí mình có thể đọc phần đầu phần giữa dừng lại phần cuối, ví dụ như là những chuyện như Hình Danh Sư Gia, những chuyện như Nhạp Thiếp Ký chẳng hạn. Thì mình sẽ cố gắng trong thời gian tới cố gắng có thể là hoàn thành bộ truyện này hoặc là chưa hoàn thành, nhưng nếu mà mình test được bộ kia mình thấy ổn thì mình sẽ đọc. Mình muốn đang muốn tìm một bộ truyện nào nó vừa tu tiên, nó vừa hài hước mà nó lại vừa có chút sắc nữa, thì như thế thì nó sẽ càng thú vị hơn. Thực ra là mình luôn muốn là tìm đến cái gì nó mang tính giải trí cao nhất cho các bạn thôi, chứ không phải là khó khăn gì cả. Nên là trong thời gian này mình cũng khá là bận, tại vì đọc test này các bạn không biết đâu, mệt lắm. Khi vào cái chuyện nó vào dây cuốn rồi đọc không ngừng được, đúng ra là mệt lắm. Giống như mình hôm mấy hôm trước mình test cái bộ Đan Vũ Càn Khôn vậy, test mà mình đọc một hơi 6-7 tiếng đồng hồ, sau nó mệt không thể dậy nổi, đúng ra ốm luôn. Để test chuyện nó là cả vấn đề chọn chuyện nó không đơn giản chút nào, nên là nó chậm chạp, nó chưa ra chuyện mới, thì mong các bạn cũng là hết sức thông cảm cho mình. Không phải là mình muốn thế, mà là mình phải làm sao để cho cái bộ chuyện mới nó càng thu hút càng tốt, để các bạn chịu khó like, các bạn chịu khó share. Những bạn nào có máy tính thì các bạn chịu khó là share link YouTube của mình trên Facebook cá nhân của các bạn cũng được, để cho nhiều người biết đến hơn. Mình đang cố gắng làm sao để cho cái kênh mới nó được bật kiếm tiền và nó có chút thu nhập. Mình cũng đang muốn tiết kiệm để có thể mua được một cái mic ra hồn. Thì cái mic của mình mua được rồi do một số trục trặc nên là coi như mất rồi các bạn nhé. Nên là mình sẽ lại phải tiết kiệm tiền để vừa chi dùng và vừa phải tiết kiệm để mua thêm mic mới. Nếu các bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể ủng hộ mình qua cái link donate đấy. Và mình cũng xin chân thành cảm ơn bạn Khánh ở Quảng Ninh và bạn Quý ở Sóc Sơn cùng với em gái mình trong thời gian qua đã đồng hành và thường xuyên ủng hộ cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã tiến vào trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên và tiến vào trong Ma Khí Hải. Ở trong đó có báu vật hấp dẫn tinh thần của hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem Lâm Tiêu có lấy được thứ mà mình cần hay không. Ngay trong lúc trong lòng Lâm Tiêu còn đang do dự thì ca sát một tiếng, ma sát khí bị phá nát, thông đạo như lốc xoáy hình thành. Một cường giả mặc áo màu tro, lưng đeo chiến đao phong cách cổ xưa chậm rãi bước ra, ánh mắt rơi xuống bảo đao nằm tại trung tâm. Hảo đao, đao này khí tức hùng hậu, sát khí sắc bén, là thượng phẩm trong thượng phẩm bảo đao, được nguyên khí này thì thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Người này chân nguyên mênh mông, khí tức bốc lên, cảm nhận được khí tức do bảo đao chuyển tới, không nhịn được hét lớn một tiếng, trong mắt toát ra vẻ vui sướng đi tới phía trước, giống như đã xem bảo đao này là vật trong túi mình, không đem những người chung quanh để vào trong mắt. Trời ạ, là vô tả đao Đường Uyên. Đáng chết, tại sao là hắn? Có hắn ở đây thì chúng ta căn bản không có cơ hội đi nhanh. Mấy người nhìn thấy Đường Uyên xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, trong lòng vô cùng chán nản. Thế nhưng đành xoay người rời đi. Danh khí của Đường Uyên quá lớn, bọn hắn không thể đối kháng. Ở trước mặt cường giả thì bọn hắn căn bản không có cơ hội tranh giành bảo vật. Đáng chết, chúng ta tìm được bảo vật trước, dựa vào cái gì phải cho hắn? Trong nhóm người, Lãnh Mi Đao cũng dùng đao, trong lòng không cam tâm, thừa dịp mọi người vừa xoay lưng đột nhiên vươn tay, chân nguyên cuồn cuộn cuốn lấy bảo đao trên mặt đất. Muốn chết, ở trước mặt ta cũng dám ra tay. Ánh mắt của Đường Uyên chợt hoành, dùng trưởng làm đao đánh ra. Oành! Chân nguyên cuồng bạo, đao mang thế như trẻ tre, như thiên lôi nổ vang, nháy mắt tới sau lưng của Lãnh Mi Đao. Cút ngay! Lãnh Mi Đao chém ra, hư không chấn động, đao mang trực tiếp va chạm cùng trưởng đao. Một màn làm người ta giật mình đã xảy ra. Trưởng đao dễ dàng nghiền nát đao mang, nổ nát cả hộ thể chân nguyên, sau đó nhanh như chớp xuyên qua thân thể của Lãnh Mi Đao, mang theo một chùm huyết vụ chói mắt. Đồ không biết sống chết, dám đoạt bảo trong tay ta. Vốn ta có lòng muốn tha các ngươi một con đường sống, hiện tại các ngươi đi chết đi. Đôi mắt âm lãnh nhìn quét chung quanh, trong mắt Đường Uyên hiện vẻ khinh thường, đao ý bốc lên, bao phủ cả bầu trời. Hư không giống như đông cứng lại, sát khí tràn ngập, khóa chặt mọi người. Tể La cùng Tể Thừa hoảng sợ liền nói, vô tả đao, chúng tôi là người của Thiên An quận Tể Gia, xin hãy hạ thủ lưu tình. Phải rồi tiền bối, ta là thiếu gia của Tể Gia, Tể Gia gia chủ Tể Chấn chính là gia phụ. Tề Thừa cũng mở miệng cầu tình, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Người của Tề Chấn lão quỷ sao? Vô Tả Đao nhướng mày. Hai người đứng đó không được động, nếu động thì ta không đảm bảo sẽ lưu mạng các ngươi. Dứt lời, cảm giác trên người Tề La cùng Tề Thừa chợt nhẹ đi, một cỗ sát khí cùng áp lực vô hình lặng yên tan biến, họ không khỏi thở ra một hơi. Vô Tả Đao, chúng ta cũng không đắc tội ngươi, bảo đao thì cho ngươi, thả chúng ta một con đường sống. Nhóm người còn lại sợ tới mất cả hồn vía, liên tục mở miệng cầu xin, đồng thời liều mạng bỏ chạy. Chết! Vẻ mặt của Vô Tả Đao không chút thay đổi, đao mang bạo phát, chém thẳng bốn phương, kể cả Lâm Tiêu. A! Đao mang thổi quét thế không thể đỡ, trực tiếp đem mấy người kia chém thành mấy mảnh, máu đẫm trời cao, lả tả rơi xuống. Một chiêu thi triển, Vô Tả Đao cũng không thèm nhìn tới kết quả, đưa tay chụp xuống nham thạch, đang định chấn vỡ nham thạch rút bảo đao. Đột nhiên một thân ảnh hiện lên, nham thạch dập nát, bảo đao biến mất. Tiểu tử, người thực sự có can đảm. Vô Tả Đao quay đầu nhìn thân ảnh đoạt đao, thần sắc không chút thay đổi, cũng không hề kinh hãi. Không nghĩ tới người là có thể tránh thoát một đao của ta, thực lực không tệ. Cho người một cơ hội, ngoan ngoãn giao ra bảo đao, tự đoạn song trưởng. Thừa dịp lòng ta còn không kém, nó không chừng tha người một mạng. Thái độ của hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn nắm mạng người trong tay. Người đang nói chuyện cười sao? Lâm Tiêu lạnh lùng hỏi. Tuy hắn kiêng kỵ Vô Tả Đao, nhưng không có nghĩa là buông tay chịu trói. Bởi vì hắn biết, mình làm gì thì tên kia cũng không bỏ qua. Huống chi bên cạnh còn có hai người của Tề gia. Cũng dám nói chuyện như vậy với Vô Tả Đao, tiểu tử này không biết chữ chết viết như thế nào. Luận khủng bố thì Vô Tả Đao nổi danh là một hung nhân tiếng tăm lừng lẫy của thần võ đế quốc, giết hắn chỉ như giết con kiến, Tể La thầm nhủ. Ha ha, thanh niên hiện tại thực sự là cuồng vọng tự đại, lời vô nghĩa với ngươi, chết cho ta. Vô Tả Đao nghe được chuyện buồn cười, bật cười, suy lạp. Trong tiếng cử lớn, hư không quỷ dị xuất hiện một đạo đao mang màu xám, đao mang toát ra khí tức tử tịch, ma khí thổi quét, đem hư không xuyên thủng vỡ nát. Ngăn lại cho ta. Lâm Tiêu rút bảo đao ngăn cản, phanh, quang mang nhấp nháy, tung hoành uốn lượn, cắt nát hết thảy. Lâm Tiêu thối lùi ba bước, cổ họng ngọt lịm, ngăn chặn máu tươi đang sôi trào trong cơ thể. Gì, tiểu tử kia lại ngăn chặn được? Tề La cùng Tề Thừa trợn mắt khó tin, theo bọn hắn xem ra thì Lâm Tiêu không thể ngăn nổi một kích của Vô Tả Đao. Hảo đao, nếu không phải thượng phẩm bảo đao này uy lực vô cùng, vừa rồi ta sẽ nguy hiểm. Thúc giục chân nguyên, xua tan tử tịch khí trên đao, trong lòng Lâm Tiêu vừa sợ hãi vừa vui mừng cúi đầu. Chỉ thấy chiến đao toát ra một tia xanh thẳm, ẩn chứa thuộc tính lôi điện. Nơi chuôi đao còn có ba chữ nhỏ màu tím, lôi đình đao. Quả nhiên là đao tốt, hai mắt Vô Tả Đao cũng tỏa sáng. Hắn làm sao không biết vừa rồi Lâm Tiêu có thể ngăn cản một đao là nhờ có chiến đao thượng phẩm kia. Ha ha, thanh bảo đao như vậy chỉ có ở trong tay Vô Tả Đao này mới là vật tận kỳ dụng, ở trong tay ngươi chỉ là bảo châu long đong, đưa ngay cho ta. Oanh, tử tịch khí vô tận bốc lên, hai tay của Đường Uyên giơ cao, chân nguyên cuồn cuộn lưu chuyển hóa thành đao mang màu xám nghiền ép xuống. Thức thứ hai của Ngũ Ngục Pháp Vương đao, Địa Ngục đao. Đao ý vô tận cùng với tuyệt vọng đồng thời thi triển bổ trợ cho nhau, đao mang va chạm kịch liệt nhanh chóng lan tràn, mặt đất bị nện cho nổ tung chấn thành bụi phấn. Phanh, thân hình của Lâm Tiêu bay ngược ra sau như diều đứt dây, đao khí xé rách áo bào. Lưu Hỏa Bảo Giáp xuất hiện vết đao thật sâu, cơ hồ muốn cắt Bảo Giáp thành hai mảnh. Đây là thực lực Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong sao? Quả nhiên là đáng sợ. Khóe môi trào máu, Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt. Luận về lực công kích thì hắn không kém Vô Tả Đao bao nhiêu, thậm chí ở trong phương diện đao ý còn chiếm thượng phong, và lại chân nguyên cùng vũ kỹ cũng không thua kém. Thế nhưng trong phương diện phòng ngự thì hai người chênh lệch nhau quá xa. Lại có thể tiếp được, có chút ý tứ. So sánh với Lâm Tiêu thì Vô Tả Đao càng thêm giật mình. Hắn tung hoành đế quốc nhiều năm như vậy, có thể ở cấp bậc Quy Nguyên cảnh trung kỳ đã ngăn trở được công kích của hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bản thân ta muốn xem tiểu tử này còn có kỹ năng gì. Không chút do dự, Vô Tả Đao lại phát động tiến công mãnh liệt. Oanh long long. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa đao mang tung hoành, mang theo khí tức tử tịch, hủy diệt hết thảy. Mà Lâm Tiêu huy động lôi đỉnh đao, đao ý vô tận cùng tuyệt vọng cũng thúc giục tới mức tận cùng. Từng đạo đao quang xanh thẳm lan tràn như mạng nhện, xỏ xuyên qua hư không, va chạm ra hoa lửa kịch liệt. Oanh một tiếng, một đạo chân nguyên thúc đánh xuống mặt đất, nện ra một cái hố sâu trăm thước, nham thạch cứng rắn hóa khí tan thành bụi bặm. Song phương giao thủ hơn 10 chiêu, đại chiến kịch liệt. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu liên tục phải lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Lưu Hỏa Bảo Giáp bị chém cho rậm rạp vết đao, tùy thời tan rã. Đi, thừa dịp có khe hở, Lâm Tiêu xuyên qua đao mang phong tỏa trùng điệp, bỏ chạy thật nhanh. Còn muốn chạy, ở trước mặt ta, người nghĩ chạy được sao? Vô Tả Đao giữ tợn cười to, thân hình như cực quang đuổi theo, không ngừng lóe ra trong hư không. Chỉ vài lần hô hấp đã đuổi theo phía sau Lâm Tiêu, chiến đao chém thẳng tới sau lưng hắn. Một kích này nếu bị đánh trúng, Lâm Tiêu không chết cũng bị trọng thương. Phanh một tiếng nổ vang, kim quang lóe sáng. Sau lưng của Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một mặt thuẫn vàng kim, ngăn chặn lại một kích chí mạng. Trên mặt thuẫn hiện lên vết dạn rậm rạp, chính là hạ phẩm nguyên khí huyền kim thuẫn. Chết cho ta! Vô Tả Đao quát to, đao mang rậm rạp bắn nhanh tiếp tục truy kích. Phần thân hóa ảnh quyết, thân hình Lâm Tiêu nổ tung, đao mang tràn ngập tử tịch khí tức, nghiền ép, đạo tàn ảnh thành phấn vụn. Chân thân mang theo chân nguyên thiêu đốt, lưu lại hồng quang bay vút cực nhanh. Hỗn đản thế nhưng lại tránh được. Vô Tả Đao tức giận sôi máu hét lớn. Truy. Ở trong hư không, một đạo lưu quang bay nhanh phía trước, ngay sau đó là ba đạo lưu quang đuổi sát phía sau, xé rách từng trận khí lãng trên ma khí hải mênh mông. Đây không phải Vô Tả Đao sao? Tiểu tử chạy phía trước là ai? Lại làm cho Vô Tả Đao tức giận như vậy. Dọc đường không ít cường giả tầm bảo nghe được động tĩnh, vừa nhìn thấy Vô Tả Đao thì nhất thời nghị luận sôi nổi, sinh lòng kiêng kỵ. Xú tiểu tử, người đừng muốn trốn, chết cho ta. Vô Tả Đao phẫn nộ kêu to, liên tục ra tay, từng đạo đao mang không ngừng truy kích tới như muốn hủy diệt hết thảy. Lâm Tiêu đem hư tung la ảnh thi triển tới mức tận cùng, không hề đánh bừa, đem mỗi lần tiến công của đối phương đều dùng phân thân hóa ảnh quyết ngăn cản, liều lĩnh bỏ chạy phía trước. Luận tốc độ, Lâm Tiêu hiển nhiên không bằng Vô Tả Đao, trong quá trình chạy trốn vẫn bị đuổi kịp, nhưng nhờ sự trợ giúp của tinh thần lực, vì vậy liên tục tránh né lại thoát ra. Tiểu tử, có dũng khí thì dừng lại đại chiến với ta một trận. Rõ ràng thực lực hoàn toàn bao trùm đối phương, nhưng không cách nào đánh chết được hắn. Điều này làm Vô Tả Đao giận dữ, cơ hồ muốn nổ tung, vẫn nộ gào lớn, không ngừng tiến công. Lâm Tiêu bĩu môi, ngu ngốc mới đi giao thủ cùng ngươi. Lấy sở đoản của mình đánh với sở trường của đối phương, có ngu si mới làm vậy. Oanh, từng tiếng nổ vang lên, từng đạo đao mang thổi quét, thông thiên triệt địa, đánh nét một ngọn núi hoang màu đen, ma khí tản ra đầy trời. Lâm Tiêu nhíu mày, nếu tiếp tục như vậy cũng không được. Tuy hư tung la ảnh cùng với phân thân hóa ảnh quyết ảo diệu vô cùng, nhưng luôn sử dụng nếu bị vây quanh, đối phương đã sớm có chuẩn bị, thì chỉ sợ phải thả ra phân thân toàn địa giáp mới có khả năng chống cự lại. Kiệt kiệt, nơi này cũng quá náo nhiệt. Ma sát khí phía trước đột nhiên tránh lui hỏng mất, một thân ảnh toàn thân bao phủ ma khí từ trong đi ra. Trong tiếng cười âm lãnh đánh ra một chảo, thủ chảo thật lớn áp thẳng xuống Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu bổ ra một đao, trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể bay ngược ra ngoài, đem hết toàn lực mới đứng vững được thân hình. Kiệt kiệt, thân ảnh buông xuống trước mặt mọi người, đôi mắt xanh mượt khẽ liếc nhìn quanh. Là hắn, đồng tử của Lâm Tiêu chợt co rút lại, tản ra ma sát khí làm người ta sợ hãi. Ma sát khí thật nồng đậm, là thượng vị ma tướng đứng đầu. Không đúng, không ngờ là võ giả nhân loại. Thân hình của Vô Tả Đao cũng ngừng lại, mà Tề La cùng Tề Thừa nháy mắt dừng ở phía sau, trong mắt toát ra vẻ giật mình.

ho ra hai ngụm máu. Lâm Tiêu vô lực nhúc nhích thân thể. Lần này thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nội tạng cùng da thịt tổn thương không nhẹ, kết lên một tầm lớp máu thật dày. Nếu không nhờ bát quái lô bảo hộ, hắn đã sớm bị công kích tiêu tán từ lâu. Không nghĩ tới vậy mà ta cũng không sao, còn thần xui quỷ khiến đi tới trước bảo vật thần bí hấp dẫn ta, thực sự là phúc lớn mạng lớn. Lâm Tiêu cười khẽ lắc đầu, thật không biết là cố hấp dẫn ta là bảo vật gì. Thôi, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trước khôi phục thương thế, đợi khỏi hẳn mới tìm hiểu bảo vật, rồi làm sao có thể ra ngoài. Đã có quyết định, Lâm Tiêu không do dự, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục thương thế trên người. Thế nhưng ánh mắt hắn nhắm lại chưa bao lâu liền mở ra, trong cảm giác của hắn nơi này không hề có chút thiên địa nguyên khí nào. Chiến trường ma uyên tuy rằng tràn ngập thật nhiều ma khí nhưng vẫn có thiên địa nguyên khí tồn tại, dù là tầng thứ tư cũng vậy, nhưng không nghĩ tới là âm sát giản không hề có một chút nào. Sắc mặt Lâm Tiêu nhất thời vô cùng khó coi, không có thiên địa nguyên khí thì làm sao khôi phục điều dưỡng thân thể. Bằng vào năng lực khôi phục thân thể chỉ sợ không dùng 10 ngày nửa tháng căn bản là không có khả năng. Mà trong đoạn thời gian này, ai biết sẽ phát sinh biến cố nào. Xem ra, chỉ có thể dựa vào một bộ phận chân nguyên tích lũy để an dưỡng cơ thể trước. Lâm Tiêu lắc đầu, thúc giục tinh thần chân nguyên trong cơ thể điều dưỡng. Vừa thúc giục thì dị biến nổi lên. Ông một tiếng, tinh quang cách đó không xa cảm nhận được tinh thần chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu. Đột nhiên quang mang đại thịnh, một thông đạo tinh thần lốc xoáy yên lặng sinh ra, đánh tan ngọn lửa bao vây bên ngoài. Ngay sau đó từ trong thông đạo chuyển ra lực hấp xả mãnh liệt, trực tiếp cứng rắn lôi kéo Lâm Tiêu vào bên trong tinh thần quang mang kia. Ông, ở bên trong tinh quang, thương thế trên người Lâm Tiêu nhanh chóng khép lại. Chẳng những thương thế mà thậm chí chân nguyên, tinh thần lực cùng với ý thức mệt mỏi quán đều khôi phục với một tốc độ kinh người. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, khiến người ta phải líu lưỡi. Đây là vươn tay, vuốt ve tinh thần quang mang sáng ngời, Lâm Tiêu rung động lẩm bẩm. Đây là tinh thần tinh quang. Loại cảm giác này hắn đã từng cảm nhận được trong trận thi đấu phong vân bảng, có thể rất nhanh khôi phục thương thế cùng trạng thái của võ giả. Chẳng lẽ nơi này là một trong những chú địa của Thiên Tinh Cung hay sao, cho nên mới sản sinh cảm giác hấp dẫn với ta? Tâm thần chấn động, Lâm Tiêu liền bay tới chỗ lực hấp dẫn chuyển tới. Chỉ một lát sau để đi tới trung tâm của tinh thần quang mang. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hắn trợn lên. Hắn từng suy đoán tới vô số khả năng. Với có lực lượng hấp dẫn kia, có thể là một nguyên khí thần bí nào đó, cũng có thể là bí tịch, thậm chí là đan dược, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn không cách nào đoán được. Xuất hiện trước mắt hắn là một nữ tử tuyệt mỹ, chừng 30 tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, y phục màu tím, đang khoanh chân, ngồi giữa trung tâm của tinh thần quang mang. Tinh quang bao phủ trong phạm vi vài thước chính là từ thân thể nàng tán giật truyền ra, nhìn qua thật giống như tiên tử hạ phàm. Vẻ mặt của nữ tử không chút thay đổi, lai tản mát xa ba động cường đại làm người ta sợ hãi, giống như quân lâm thiên hạ, có một loại ý vị độc đáo như một đế hậu vậy. Cuối cùng cũng có người tới đây. Đôi mắt từ bảo tiên tử nhắm chặt, âm thanh lại sâu kín vang lên như tiên nhạc, nhưng đôi môi của nàng không hề nhúc nhích, thanh âm giống như trống rỗng hiện ra. Lâm Tiêu mẫn tuệ cảm giác được, tuy nữ tử này tản mát ra uy áp cực kỳ đáng sợ, thân thể không chút tổn hại, nhưng toàn thân nàng không hề có nửa điểm khí tức của sinh mệnh. Hiển nhiên, chỉ là một thân thể do năng lượng tạo thành, là một đạo tàn ảnh, một luồng ý thức mà không phải nhục thể của nàng. Ta tên là Tử Nguyệt Cơ, có lẽ người từng nghe nói qua tên của ta. Tử Bảo Tiên Tử tĩnh lặng, thanh âm quanh quẩn trong tinh thần quang mang đầy trời, tóc dài phiêu tán, ngọc cơ tuyết trắng. Tử Nguyệt Cơ là nàng ta. Trái tim của Lâm Tiêu hùng hăng co rút lại, hoàn toàn chấn kinh. Tử Nguyệt Cơ là thiên tài quyệt xuất nhất của đế quốc Võ Linh, sinh ra sau ngày hủy diệt 2.000 năm trước. Nàng sinh ra ở ngàn năm trước, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú ngạo nhân, từng được xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc Võ Linh. Mà sở dĩ Lâm Tiêu biết được sự tích của nàng là vì trận thi đấu phong vân bảng. Nàng là quán quân phong vân bảng của đế quốc Võ Linh hơn 1.000 năm trước, đã khai sáng Thiên Tinh Cung, là thiên tài đầu nhi tiên đạt được tinh thần võ học trước Lâm Tiêu. Nàng một đường tiến tới 32 tuổi, bước vào cảnh giới nửa bước vương giả, trở thành thiên tài trẻ tuổi có hy vọng bước vào sinh tử cảnh nhất trong đế quốc, là lúc đó vô cùng nổi bật. Nhưng không biết tại sao vào một ngày đẹp trời nào đó, Tử Nguyệt Cơ đột nhiên mất tích, về sau không còn nghe được tin tức. Ban đầu có người cho rằng là nàng đang bế quan,

Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu trôi nổi bên trong tinh thần quang mang, hoàn toàn đắm chìm trong tinh thần tôi thể quyết. Tầng thứ nhất chú ý chính là tinh thần lực tôi thể, hoàn toàn mở rộng thân thể, làm cho mỗi một tế bào đều tận tình hấp thu tinh thần lực. Cuối cùng rèn luyện, làm cho thân thể sinh ra quá trình biến chất. Quá trình tu luyện vô cùng phức tạp, thật hao phí thời gian cùng tinh lực. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, thật nhiều tinh thần lực hóa thành từng điểm tinh quang, như đom đóm không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, cải biến tế bào của hắn. Dần dần toàn thân Lâm Tiêu sáng lên, tinh văn huyền diệu lưu chuyển trong người hắn, mỗi tế bào như đang hô hấp, như hắc động cắn nuốt hết thảy tinh quang. 2 tháng sau, thân thể của Lâm Tiêu trong suốt, sáng ngời, vừa mở mắt tinh quang lóe sáng, trải qua 2 tháng khổ tu, hắn rốt cuộc luyện thành tầng thứ nhất của tinh thần tôi thể quyết. Thân thể trong sáng cuồn cuộn như hải dương. Hắn đứng lên siết chặt 2 tay, thân thể thoạt nhìn cũng không có vẻ gì cứng rắn, trắng nõn không tì vết. Nhưng bản thân Lâm Tiêu lại rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình được tinh thần lực cải tạo đã xảy ra biến chất thần bí, thân hóa hư không, cất chứa hết thảy. Oanh một tiếng, hắn đánh ra một quyền, quyền mang cuồn cuộn thổi quét hơn 10 dặm như ngân hà cắt qua phía chân trời. Tinh thần tôi thể quyết thật là đáng sợ, chỉ luyện thành tầng thứ nhất thì lực phòng ngự của ta đã tăng lên gấp đôi, thậm chí lực công kích tăng lên không ít. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi, tu luyện tinh thần tôi thể quyết trọng yếu nhất là phải có đủ tinh thần lực, mà tại nơi này Lâm Tiêu không cần lo lắng chuyện khác, chỉ cần một lòng tu luyện là có thể. Tinh thần lực tràn ra, Lâm Tiêu rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực trong không gian nơi này đã giảm bớt đi 1/5. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn lại đắm chìm vào tu luyện tầng thứ 2 của tinh thần tôi thể quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, tinh thần lực trong thiên địa nhanh chóng biến mất, thân thể Lâm Tiêu trải rộng tinh văn, lóe ra quang mang huyền diệu thần bí. Lại thêm 3 tháng trôi qua, toàn thân Lâm Tiêu sáng lên, đại đạo oanh minh, thân thể như có hàng ngàn hàng vạn tinh quang lưu chuyển, rậm rạp, bá đạo, uy nghiêm. Ông một tiếng, nguyên hải trong đan điển Lâm Tiêu mãnh liệt bành trướng, khí tức chân nguyên tăng vọt với tốc độ kinh người. Tinh thần lực còn sót lại chung quanh, nháy mắt dung nhập vào cơ thể hắn, làm tu vi của hắn từ quy nguyên cảnh trung kỳ, tu tăng lên tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tinh thần chân nguyên hạo hãn lưu chuyển, toàn thân tản ra uy áp cực kỳ đáng sợ. 5 tháng khổ tu chẳng những khiến hắn luyện thành tầng thứ 2 của tinh thần tôi thể quyết, càng làm cho hắn đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cuối cùng cũng đột phá, hiện tại ta đã đủ sức để sánh với quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà không rơi xuống hạ phong. Lâm Tiêu trở tay, phanh một tiếng hư không chấn động, giống như một quả bom trống rỗng nổ tung. Nếu như thế, xem ra chỉ cần đột phá tới quy nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong căn bản không phải đối thủ của ta. Tới lúc đó dù gặp được quận võ uy tương thiên thần, hắn cũng không làm gì được ta. Nội tâm của Lâm Tiêu càng thêm tự tin mãnh liệt. Tinh thần lực ở phiến không gian này bị hấp thu hầu như không còn, lộ ra lốc xoáy cùng ngọn lửa vô hình, kinh khủng, tận sâu trong âm sát giản. 1.000 năm, hơn 1.000 năm, tia tàn hồn cuối cùng của nữ võ giả nhân loại kia đã biến mất. Kiểu u huyền tâm diễm ta rốt cuộc được tự do. Tiểu tử nhân loại nhận được truyền thừa của nữ hoa kia, chết cho ta. Ngọn lửa hư vô tận lan tràn, từng luồng tư duy dao động chuyển tới. Ở trong mắt Lâm Tiêu, ngọn lửa đen bốc cao, hóa thành từng luồng sóng lửa trùng điệp bao vây hắn. Trong ngọn lửa một khuôn mặt người hư vô hiện lên, hiển nhiên cũng đã dựng dục ra trí tuệ cùng linh hồn của chính mình, giống như thiên ma phệ hồn diễm. Ngọn lửa màu đen bốc cao, thiêu cháy thân thể Lâm Tiêu, ăn mòn hộ thể chân nguyên của hắn. Chỗ đáng sợ của thiên ma phệ hồn diễm là bởi vì bản chất phệ hồn có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn sinh mệnh. Còn chỗ đáng sợ của cửu u huyền tâm diễm là ẩn chứa lực lượng ăn mòn đáng sợ, có thể ăn mòn bất kỳ chân nguyên thuộc tính nào, không gì không phá. Cho dù đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, tinh thần chân nguyên bao phủ ngoài thân Lâm Tiêu chỉ kiên trì vài giờ đã ầm ầm phá nát. Ngọn lửa ẩn chứa lực ăn mòn cực hạn nháy mắt quấn quanh cơ thể Lâm Tiêu. Muốn thiêu cháy ta, và nhìn xem người có bản lãnh này hay không. Phần viêm quyết, tâm hỏa, ngưng cho ta. Đã có kinh nghiệm đối kháng với thiên ma phệ hồn diễm, vẻ mặt Lâm Tiêu không chút lo sợ, tinh thần tôi thể quyết vận chuyển, thân thể sáng lên, một tầng tâm hỏa hình thành bên ngoài thân thể, hung hăng đối kháng với cửu u huyền tâm diễm. Gì, đây là ngọn lửa gì, lại muốn ngăn cản ta, thật quá buồn cười. Ba động hư vô chuyển tới, cửu u huyền tâm diễm điên cuồng thiêu đốt, gia tăng tiến công, muốn đem Lâm Tiêu đốt thành tro. Trong hư không Cỗ hỏa diễm điên cuồng đối chiến, uy lực tâm hỏa tuy có tăng lên nhưng vẫn kém cửu u huyền tâm diễm rất nhiều. Nhưng thiên hỏa kia cũng đã bị thương, đang ở trong trạng thái suy yếu, uy lực không còn bao nhiêu. Bởi vậy trong thời gian ngắn đôi bên ngang ngửa nhau. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua thì cửu u huyền tâm diễm sẽ chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn thiêu cháy Lâm Tiêu. Ngọn lửa thật cổ quái, nuốt nó ta có thể tiếp tục khôi phục không ít thực lực. Tiểu tử kia, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chết trong tay ta chính là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, có bản lãnh thì ngươi cứ việc, chỉ là một ngọn lửa, không làm gì được, sau này ta làm sao mà tiếu ngạo thiên hạ. Lâm Tiêu cười to, thản nhiên không chút thay đổi. Oanh một tiếng, song phương va chạm kịch liệt, triển khai đối chiến bên trong âm sát giản. Lúc ban đầu Lâm Tiêu còn có thể kiên trì, nhưng theo thời gian, dần dần là khó chống đỡ nổi. Thiêu đốt tâm hỏa cần có thật nhiều chân nguyên cùng tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của hắn chỉ đạt tới thất phẩm đỉnh phong, sẽ không kéo dài được bao lâu. Chẳng lẽ phải sử dụng bát quái lô? Ánh mắt Lâm Tiêu lóe sáng nhưng vẫn lắc đầu. Mặc dù bát quái lô khắc chế được thiên hỏa, nhưng lại không mang tới trợ giúp lớn cho Lâm Tiêu. Ngược lại lịch lãm sinh tử sẽ mang tới áp lực cực lớn mới có thể giúp hắn thuế biến. Không kiên trì tới một khắc cuối cùng, ta quyết không buông bỏ. Cắn răng, ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt đỏ rực. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửu huyền tâm diễm dần đột phá phòng ngự của tâm hỏa, ngọn lửa thiêu cháy thân thể hắn, đau đớn kịch liệt truyền tới. Cũng may còn có tinh thần tôi thể quyết nên chưa mang tới thương tổn quá lớn, nhưng nếu kéo dài hắn sẽ vẫn lạc như Tử Nguyệt Cơ năm xưa. Ngăn cho ta, thống khổ gào thét, ngay nháy mắt Lâm Tiêu không còn chịu được nữa. Oanh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình phóng lên cao, hình thành gió lốc kịch liệt trong hư không, tinh thần lực rốt cuộc thuế biến đột phá lên bát phẩm. Tinh thần lực đột phá thì uy lực của tâm hỏa nhất thời gia tăng. Phần viêm quyết hấp thu cho ta. Trong tiếng giống giận, trong tay Lâm Tiêu tuôn ra một đoàn tâm hỏa thật lớn, đem cửu u huyền tâm diễm bao vây, dùng phần viêm quyết để cắn nuốt. Lực cắn nuốt mãnh liệt đem bản thể cửu u huyền tâm diễm kéo vào trong tâm hỏa, dung hòa nhất thể. Sao lại thế này? Không. Tư duy ba động hoảng sợ truyền tới, cửu u huyền tâm diễm giãy giụa kịch liệt, cố gắng đào thoát cắn nuốt, nhưng chẳng thấm vào đâu, tiếp tục chậm rãi bị dung hợp cùng với tâm hỏa. Không, buông ta ra. Trong linh hồn ba động hoảng sợ, bổn nguyên cửu u huyền tâm diễm bị cắn nuốt hầu như không còn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó trong hồn hải của Lâm Tiêu hiện ra một ngọn lửa hư vô, chậm rãi thiêu đốt, không hề có chút sinh mệnh khí tức nào ba động, chỉ lưu lại năng lượng bổn nguyên thuần chính đáng sợ nhất. Ta lại thực sự thành công. Lâm Tiêu cạn kiệt sức lực, cảm cụ được cửu u huyền tâm diễm trong đầu, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, đồng thời cũng khó có thể tin được. Phần viêm quyết này quả nhiên là có thể luyện hóa toàn bộ ngọn lửa trên đời. Nếu không, bằng vào tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh của ta, dù thực lực có mạnh cũng không có khả năng luyện hóa được một cái thiên hỏa. Trong lòng Lâm Tiêu rung động thật sâu. Tuy cửu huyền tâm diễm đã vô cùng suy yếu, lực lượng không còn bao nhiêu, nhưng hắn không có đủ khả năng luyện hóa nó. May nhờ có phần viêm quyết, không nghĩ tới lại như vậy mà thành công. Tâm hỏa xuất ra cho ta. Bồng một tiếng, trong tay Lâm Tiêu bốc cháy một đoàn hỏa hồng sắc. Tâm niệm chợt động, bên trong bổn nguyên cửu u huyền tâm diễm lập tức thẩm thấu ra một cỗ lực lượng dung hợp với tâm hỏa. Năng lượng dao động kịch liệt chuyển tới, trong quá trình dung hợp Lâm Tiêu thật cẩn thận, không dám có chút khinh thường nào. Đột nhiên tâm hỏa lay động, dung hợp mất đi cân bằng, Lâm Tiêu liền biến sắc ném ra xa. Ầm một tiếng, ngọn lửa mất đi cân bằng bay ra ngoài vài trăm thước, ầm mầm nổ mạnh, một mảnh cô vân thật lớn hình thành trong âm sát giản, ngọn lửa sáng ngời bắn ra bốn phía, gió lốc thổi quét khắp nơi, năng lượng trùng kích đáng sợ, hung hăng đập lên người Lâm Tiêu. Ngay sau đó trường bào phá nát, thân hình hắn giống như bị một cỗ xe cao tốc đụng trúng, kéo ra một khe rãnh dài hơn 10 dặm, thân thể bắn ra tinh quang sáng ngời, trong miệng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Lau máu nơi khóe miệng là nhìn mảnh đất chân không xa xa, sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cúi đầu nhìn xuống thân thể hắn hiện lên vết dạn rậm rạp, địa phương trung tâm bị cháy tối đen một mảnh, nhìn thật ghê người. Khái, lại hò ra một ngụm máu tươi, trong lòng của Lâm Tiêu sợ hãi, tự nhủ. Cứ theo phần viêm quyết, năng lượng cửu u huyền tâm diễm một khi dung hợp cùng tâm hỏa sẽ hóa thành nhất muội chân hỏa trong truyền thuyết, uy lực vô cùng. Hiện giờ xem ra, quả nhiên khủng bố, nếu không phải ta phản ứng đúng lúc, hơn nữa có được lực khủng bố phòng ngự, của tinh thần tôi thể quyết chỉ sợ đã hóa thành phấn vụn thì cốt vô tồn. Sau khi bắt được tác dụng đáng sợ của nhất muội chân hòa, Lâm Tiêu không dám tiếp tục khinh thường. Khi thương thế đã khôi phục lại, hắn liền nín thở ngưng thần, thử đem lực lượng bổn nguyên cửu u huyền tâm diễm dung nhập vào trong tâm hỏa. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, nhưng muốn dung hợp hai loại ngọn lửa cực kỳ khó khăn, Lâm Tiêu lại thất bại lần thứ hai. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, cơ hồ đem mái tóc hắn đốt trụi, chật vật không chịu nổi. Nghỉ ngơi dưỡng thương một chút, Lâm Tiêu lại tiếp tục. Lần lượt thất bại, lần lượt bị thương, Lâm Tiêu không ngừng thay đổi, chậm rãi lớn dần lên. Một tháng sau, tâm hỏa tuôn trào ra quang mang sáng ngời trên tay Lâm Tiêu. Xung quanh tâm hỏa có một cỗ ngọn lửa vô hình thong thả cháy lên. Hai bên kết hợp hoàn mỹ với nhau, tản mát ra dao động làm người ta khủng bố. Thậm chí chính bản thân Lâm Tiêu cũng không tự chủ được mà dâng lên cảm giác sợ hãi. Trải qua một tháng khổ hành, Lâm Tiêu rốt cuộc đem bản nguyên cửu u huyền tâm diễm dung hợp cùng tâm hỏa, cô đọng ra nhất muội chân hỏa trong truyền thuyết. Nhất muội chân hỏa thực sự là đáng sợ, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng. Nếu ta cũng đem thiên ma vệ hồn diễm luyện hóa, hình thành nên nhị muội chân hỏa, chẳng phải uy lực càng khủng sao? Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu xuất ra bát quái lô, tinh thần lực thẩm thấu xuống đáy lô, bắt đầu tiếp xúc với thiên ma vệ hồn diễm bị nhốt bên trong. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể cấp cho ngươi vô số bảo vật, cho ngươi hưởng thụ vô cùng. Linh hồn dao động kịch liệt truyền tới, chính là bổn nguyên của thiên ma vệ hồn diễm. Phần viêm quyết luyện hóa cho ta. Xem thường linh hồn dao động truyền tới này, Lâm Tiêu trực tiếp dùng phần viêm quyết luyện hóa đối phương. Nhưng thiên ma vệ hồn diễm khác với cửu u huyền tâm diễm, tuy nó bị nhốt trong bát quái lô nhưng không bị thương, mà cửu u huyền tâm diễm đã phải đối kháng với tử nguyệt cơ hơn ngàn năm, cho nên uy lực không còn nhiều, vì vậy mới bị Lâm Tiêu dễ dàng luyện hóa. Đôi bên giằng co mãi, cuối cùng Lâm Tiêu đành phải bỏ qua. Ta bị nhốt trong âm sát giản đã hơn nửa năm, cũng là lúc ra ngoài rồi. Cung kính cúi mình vái chào tận sâu trong âm sát giản, xem như đáp lễ lại tử nguyệt cơ, thân hình của Lâm Tiêu bay lên, hướng ra bên ngoài lao tới. Trong âm sát giản, âm sát lực khủng bố điên cuồng thổi quét như phong nhận oanh chạm lên thân thể Lâm Tiêu. Trong tiếng va chạm liên tục kêu vang, âm sát lực đủ đánh trọng thương quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại không còn gây chút thương tổn nào cho Lâm Tiêu, chỉ lưu lại một vài vết dấu trắng nhạt, sau đó bị chân nguyên lưu chuyển làm biến mất. Cùng lúc đó thì từng đoàn ngọn lửa hư vô ẩn nấp trong âm sát, cố gắng thiêu đốt thân thể Lâm Tiêu. Nhưng ngọn lửa này là do trước kia cửu u huyền tâm diễm đối kháng cùng với tàn hồn của tử nguyệt cơ mà tán giật ra, là công kích đáng sợ nhất trong âm sát giản, còn cao hơn cả âm sát chi lực. Chính nhờ nó mới đối phó được quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiến vào. Thu, sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, bàn tay vung lên, một cỗ hấp lực trống rỗng sinh ra. Xùy, chỉ thấy từng ngọn lửa hư vô thiêu đốt chân không, không ngừng lao vào lòng bàn tay Lâm Tiêu, cuối cùng hóa thành năng lượng thuần chính nhất, trở thành bổ dưỡng cho bổn nguyên cửu u huyền tâm diễm trong hồn hải của Lâm Tiêu. Gì? Những ngọn lửa này có thể đề cao bổn nguyên cửu u huyền tâm diễm trong hồn hải của ta? Thân sắc Lâm Tiêu vừa động cũng không vội vã rời đi, mà không ngừng hấp thu những ngọn lửa hư vô bị tán giật kia. Lâm Tiêu dùng 3 ngày thời gian đem toàn bộ ngọn lửa trong âm sát giản đều hấp thu không còn, sau đó mới rời khỏi. Nhìn âm sát giản không ngừng xoay tròn tản ra khí tức khủng bố sau lưng, Lâm Tiêu cười nhẹ một tiếng. Từ nay về sau, đã mất đi ngọn lửa hư vô, âm sát giản sẽ không còn là tuyệt địa của võ giả. Chỉ cần cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi vào, thì sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Thời gian đã qua hơn nửa năm, mà thời điểm ma sát khí trong ma khí hải suy yếu chỉ còn 3 tháng. Bởi vậy vừa đi ra khỏi âm sát giản, Lâm Tiêu liền gặp phải ma sát khí dày hơn gấp 10 lần, giống như ở tầng 4 chiến trường Ma Uyên. Ma sát khí nồng đậm tối đen như mực, không ngừng ma sát quanh người Lâm Tiêu, nhưng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Kiệt kiệt, là võ giả nhân loại. Như thế nào bây giờ mà còn có võ giả nhân loại ở trong ma khí hải chưa có rời đi? Nhìn khí tức trên người hắn cũng không mạnh, nhưng không ai ngại ma sát khí cường đại như vậy. Chẳng lẽ thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ sao? Thực lực đáng sợ thì thế nào đây? Trong địa phương ma sát khí nồng đậm thì thực lực ma tộc chúng ta sẽ tăng nhiều mà nhân loại bị hạn chế thật lớn. Kiệt kiệt, vậy nuốt hắn. Cách đó không xa, từng tên ma đầu xuất hiện, ma khí dày đặc, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, toát ra vẻ tham lam giả dối, hóa thành hắc quang bắn tới. Chết đi! Khí tức đám ma đầu đều là thượng vị ma tướng, còn có cả ma tướng đứng đầu, đủ quét ngang bất kỳ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nào. Chết! Lâm Tiêu vung tay, ngọn lửa bắn ra, chính là nhất muội chân hỏa. Ngọn lửa bốc lên bạo tán đầy trời, tóe ra khắp nơi. A, đây là ngọn lửa gì? Không! Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, toàn bộ ma tướng nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Thậm chí không có khả năng tự đoạn thân thể để bỏ chạy, chỉ có vài thượng vị ma tướng đứng đầu là bỏ hơn phân nửa thân thể mới tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thì phanh. Chiến đao rời vỏ, đao mang khởi động, đem toàn bộ thượng vị ma tướng đứng đầu còn sống sót đều bao lại, trong tiếng kêu gào thảm thiết hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt, hơn 10 thượng vị ma tướng đều tử vong, chỉ lưu lại từng viên ma sắt tinh sáng ngời rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Nhân loại này thật là đáng sợ, chạy mau. Vô số ma đầu còn lại thấy thế thần sắc hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán, biến mất trong ma khí hải mờ mịt. Ném hơn 10 viên ma sắt tinh vào Thương Long Tý cho phân thân toàn đế giáp hấp thu, Lâm Tiêu thu đao, chân nguyên quẫy động, thân hình nháy mắt bắn thẳng ra khỏi ma khí hải. Thiên ma lão nhân, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện là ngươi đã rời khỏi chiến trường Ma Uyên, nếu không, lão tử giết ngươi. Khóe môi hiện lên nụ cười lạnh lẽo, trong lòng khởi động lên sát khí, Lâm Tiêu lao nhanh về phía trước. Đi tới Bảo Hộ Thành, chỉ có nơi đó mới tìm hiểu được tin tức của thiên ma lão nhân. Không hề dừng lại, Lâm Tiêu trực tiếp bay tới Bảo Hộ Thành. Phá thiên phủ, cửu thành, dám quản chuyện của tể gia chúng ta, hôm nay xem ngươi còn chạy đi đâu. Oanh! Ở ngay Bảo Hộ Thành, phía chân trời xa xa truyền tới tiếng nổ vang kịch liệt, dùng chân nguyên va động dữ dội. Lâm Tiêu đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy nơi chân trời vài tên cường giả đang bao vây một thân ảnh. Một người là đế quốc thần võ Thiên An quận Tề thiếu gia Tề Thừa, bên cạnh hắn còn có Tề La, mà trước mặt hai người là một gã cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí thế bảng bạc, đang dẫn theo vài tên cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ bao quanh phá thiên phủ cửu thành. Ha ha! Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng muốn ngăn ta lại. Phá thiên phủ cửu thành cầm búa lớn trong tay, thân như tháp sắt, ánh mắt nhìn Tề Thừa đứng sau lưng đám người, trong mắt toát ra vẻ khinh thường nồng đậm. Tiểu phế vật, ngươi cũng chỉ biết trở về gọi người tới chút giận. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể ngăn cản ta sao? Ngươi, sắc mặt của Tề Thừa xanh mét nhưng không dám tới gần chiến trường bước nào, cười lạnh nói. Cửu thành, ngươi cũng chỉ có thể nói mạnh miệng. Lúc trước nếu không phải ngươi nhúng tay, Tề Thạch làm sao bị tiểu tử đó đánh chết. Hiện tại, Tề Khoát Hải trưởng lão đích thân tới, ngươi có chạy đằng trời. Tề Khoát Hải, ánh mắt Cửu Thành chăm chú nhìn vào lão giả ngăn trước mặt, khinh thường nói. Ngươi cũng là cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ không nghe qua danh hào phá thiên phủ Cửu Thành, chỉ một mình ngươi cũng muốn ngăn cản ta, quả thật buồn cười. Ha ha, Tề Khoát Hải cười lớn, ánh mắt âm lãnh sắc bén. Phá thiên phủ cửu thành đại danh đỉnh đỉnh, lão phu làm sao không biết. Không sai, bằng vào một mình lão phu thì chưa chắc lưu được các hạ. Nhưng mà, nếu thêm ta đây nữa. Một thanh âm cao ngạo lạnh lùng cuồng vọng vang lên, phía chân trời xa xa, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, gợi lên ma sát khí trong thiên địa, khiến người ta hoảng sợ biến sắc. Vô Tả Đao. Nguyên lai Tể gia cùng với Vô Tả Đao liên thủ, khó trách lại dám ra tay với phá thiên phủ cửu thành. Bằng vào đám người Tề Khoát Hải thì cũng chỉ ngang ngửa Cửu Thành, nhưng nếu có thêm Đường Uyên thì thật khó nói, nếu không cẩn thận Cửu Thành có thể thực sự vẫn lạc. Vô số cường giả trong bộ họ Thành xa xa quan sát, vẻ mặt tỉnh ra. Ánh mắt Cửu Thành không khỏi ngưng tụ, Vô Tả Đao uy danh hiển hách, vô luận là thanh danh hay thực lực không kém hắn, hai bên liên thủ sẽ uy hiếp tới hắn rất mạnh. Vô Tả Đao, chỉ cần giết phá tiên phủ, người chính là khách quý của Huyền Chỉ Môn chúng ta. Tề Khoát Hải cười lớn. Khách quý thì không cần, điều kiện đã nói người đừng quên là được, bảo vật trên người của phá thiên phủ mặc cho ta lựa chọn. Đường Uyên lạnh lùng mở miệng. Ha ha, đó là đương nhiên. Tề Khoát Hải cao giọng cười to. Oanh! Ngay trong nháy mắt, Cửu Thành đột nhiên động, thân hình như điện phóng lên cao, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn khuấy động, lao ra khỏi vòng vây của cao thủ Tề gia. Ha ha, còn muốn chạy, đang đợi ngươi đây. Huyền không chỉ. Tề Khoát Hải cười ha hả, một ngón tay trong suốt xuất hiện điểm tới Cửu Thành, chân nguyên quấy động, hư không hiện lên gợn sóng, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Tránh cho ta! Cửu Thành hét lớn một tiếng, một búa rơi xuống, ầm ầm chặt đứt ngón tay. Lưỡi búa chém không trung thành một vệt dạn hư vô dài hơn 10 trượng. Bị Huyền không chỉ chặn đường, thân hình Cửu Thành cũng bị khựng lại, rơi vào vòng vây. Vô Tả Vô Sinh, giết! Đường Uyên xuất thủ, chiến đao rời khỏi vỏ, đao mang bắn ra, mang theo khí tức tử tịch màu xám xé rách cả hư không, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt đi tới trước mặt Kiều Thành. Phanh một tiếng, thân hình Kiều Thành bắn nhanh ra, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Giết! Tiếng hét lớn vang lên, Tề Khoát Hải dẫn theo vài tên cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ cùng xuất thủ. Đám người kia đều biết thực lực của chính mình, không dám ra tay một mình, mà liên hiệp cùng một chỗ, hình thành đại trận cổ quái. Trận văn dâng lên cùng nhau đánh tới, toàn bộ công kích hội tụ thành một đạo chỉ mang cực lớn, từ trên trời nghiền ép xuống, điểm thẳng vào Cửu Thành. Là huyền chỉ môn, Bách Chỉ Hợp Kích. Xem ra, Tề gia này nhất định phải giết Cửu Thành. Bách Chỉ Hợp Kích là một môn hợp kích cực kỳ huyền diệu, có thể đem công kích nhiều võ giả kết hợp chung một chỗ, uy lực tăng lên. Bốn người đi theo Tề Khoát Hải tuy rằng chỉ là quy nguyên cảnh hậu kỳ thường, nhưng một khi thi triển, uy lực sẽ không kém quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chẳng khác nào là có ba gã quy nguyên cảnh đỉnh phong vây công Cửu Thành. Cửu Thành gặp hiểm rồi. Hừ, lần này hắn có chạy đằng trời. Tề Thừa Cửu lạnh, ánh mắt đắc chí không thôi. Thiếu gia, đây là tự nhiên. Toàn bộ những ai dám đắc tội Tề gia chúng ta đều không có kết cục tốt. Tề La âm âm chắc chắc mở miệng. Ở trên chiến trường vang lên một tiếng nổ mạnh, Cửu Thành vung búa phá vỡ một kích liên thủ của bốn người, sắc mặt ngưng trọng. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nếu không hôm nay ta có thể phải rơi ở chỗ này. Ha ha, có lẽ ai hiểu được suy nghĩ của Cửu Thành, Tề Khoát Hải không cho hắn cơ hội thở gấp, trong tiếng cười lớn không ngừng ra tay, từng đạo chỉ phong không ngừng bắn tới, mỗi chỉ ẩn chứa uy lực đáng sợ, va chạm với núi hoàng bên dưới lập tức nổ tung dập nát, càn quét phạm vi hơn 10 dặm. Chiến đấu tuy rằng rất căng thẳng, nhưng phần truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.